Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 167, điên cuồng bắt cá chuyên gia. Chào mọi người, ta sinh sống ở Chi Sĩ Châu, ở nhà hàng công tác. Ta có thể chịu trách nhiệm điện nói cho mọi người. Mặc dù ở cao cấp nhà hàng, loại này hoàng kim ngư cũng không phải tùy tiện có thể ăn được. Nó bình thường sẽ không xuất hiện ở trên thực đơn, chỉ có thể dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất. Chào mọi người, ta là đến từ Anh Hoa Châu đầu bếp. Xem loại này cao cấp nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức, liền có thể tỏa sáng đồ ăn mỹ vị, để tối soi mói mỹ thực nhà câm miệng. Cam, số 99 dĩ nhiên lấy nó đến nuôi gấu. Hắn hoàn toàn không biết chính mình chà đạp cái gì. Hơn nữa Hùng thật giống cũng không phải rất thích ăn. Đại gia không nên quên, con gấu này trên người một viên chân châu đen, liền bù đắp được một tòa pháo đài. Ô ô, ta liền một con gấu cũng không bằng. Lý Tư cổ tay chìm xuống, lại có một con cá mắc câu. Hiện tại hắn đã thu hoạch tri thức, sẽ không lại đần độn mà ngạnh quăng. Ngư trong biển khí lực vẫn là quá lớn, muốn lợi dụng cần câu trên tuyến vòng. Thu nắm chặt hẹp, lỏng lẻo có độ, lại như chơi diều như thế. Lại thừa dịp ngư không chú ý. Vèo, Lý Tư đột nhiên thu cái. Một con cá bị quăng tới. Dưới ánh mặt trời vàng chói lọi. Ồ, lại là một cái hoàng kim ngư. Nhìn qua chỉ có một lượng cân. So với vừa nãy cái kia còn hơi nhỏ hơn chút. Lý Tư đem ngư hái xuống, ném cho phía sau Hùng. Xem ra ngày hôm nay vận khí không phải rất tốt a, Lý Tư treo lên mồi câu. Một lần nữa quăng vào trong biển. Cam, số 99 vận khí quá tốt rồi. Liên tục câu đến hai cái hoàng kim ngư. Hắn là bị hải thần hôn hai lần mà. Mau nhìn, hắn lại câu đến cá. Hải thần ngày hôm nay cũng quá nhàn đi. Lý Tư thao túng trong tay tuyến vòng. Thu thu thả thả, lao thẳng đến nó quăng đến đá ngầm bên. Sau đó đột nhiên phát lực, dầm một tiếng, xem một cây cung bắn ra tiễn, một cái vượt qua 30 kg tảng đá lớn ban bị quăng tới. Oa nha, Lý Tư vừa mừng vừa sợ, câu cá cũng không giống mình nghĩ như vậy vô vị a. Phòng trực tiếp, vừa mới bắt đầu một ít câu cá bạn cũ còn đang chỉ điểm Sơn Hà. Vạch ra số 99 câu cá không chính xác địa phương. Số 99 hoàn toàn là tân thủ. Hắn căn bản không hiểu câu cá. Câu cá tốt nhất là ở buổi sáng hoặc là buổi tối. Có hay không yêu thích mỹ nữ? Thêm cái bạn tốt. Cam, chân chính câu tay là không cần nữ nhân. Chỉ cần trước mắt có nước, ta là có thể vượt qua cả cuộc đời. Nhưng giờ khắc này, tâm tình của bọn họ là tan vỡ. Số 99 câu cá thủ pháp là sơ cấp. Hắn câu cá thời gian lựa chọn là tuyệt đối với nhận sai. Lựa chọn khác điểm câu cá vị trí. Ác, hắn căn bản không có lựa chọn điểm câu cá. Nhưng là, con cá nhưng một cái theo một cái. Tranh nhau chen lấn địa cắn mồi. Thật giống như một vùng biển này ngư. Đều đổi bệnh trầm cảm. Vội vã chấm dứt tính mạng của chính mình. Con cá một cái tiếp theo một cái mắc câu. Hoàng kim ngư, điêu ngư, cá đối, tứ hải đồ câu cá công ty. Thị trường bộ ngành đã bắt đầu hành động. Từng cái động thái ở xã Giao Bình Đài nhô ra. Oa, ta đột nhiên phát hiện, số 99 dùng chính là tứ hải đồ câu cá cần câu cá. Cũng không biết có phải là này chi cần câu cho hắn số may. Đến từ nào đó võng hồng, tứ hải công ty cần câu là dùng tốt vô cùng. Ta cùng các bằng hữu đều phi thường yêu thích. Ngày hôm nay nghe nói có cái ao cá tốt vô cùng. Chúng ta cùng đi đi câu cá. Đến từ nào đó câu cá bác chủ, sưởi một sưởi năm ngoái mua tứ hải cần câu, cùng số 99 cùng khoản nha. Ta cũng phi thường yêu thích số 99, thường thường quan tâm hắn trực tiếp. Đến từ một vị hạng hai nam tinh, lúc này, tứ hải đồ câu cá công ty công nhân, cũng dồn dập ở chính mình xã giao tài khoản trên phát biểu động thái. Sản phẩm mới G, 2.503.813 hình cần câu. Này một mùa sản phẩm mới, số 99 cũng đang dùng ác, Các ngươi không cân nhắc à? Khách quen cũ liên hệ ta. Còn có cuối cùng 18 kiện hàng. Tới trước được trước. Lần sau bù hàng không biết là lúc nào. Keng, có một vị soái ca đặt trước một bộ đồ câu cá. Là một vị rất trẻ trung soái ca. Liên hệ ta. Cung cấp giao hàng tới cửa phục vụ. Tổng giám, chấm ngoặc kép, tiết mục tổ bộ công thương môn. Cũng thu được đến từ Tứ Hải Đồ Câu Cá công ty thương vụ mời. Mới vừa Tứ Hải Đồ Câu Cá liên hệ chúng ta. Đồng ý ra 120 vạn. Mua lại số 99 câu cá video trao quyền. Hừm, ta nhớ rằng ở 2 giờ trước, bọn họ liên lạc qua chúng ta một lần. Chúng ta chỉ cần 60 vạn. Bọn họ nói suy nghĩ một chút. Đúng, tổng giám. Vậy bây giờ hiện tại tuyệt đối không thể. Ít hơn 2,5 triệu. Liền đàm luận cũng không muốn đàm luận. Tiên sinh, chúng ta quan tâm trên mạng tình huống. Tứ Hải Đồ Câu Cá mua thủy quân. Ở trên mạng mở topic tuyên truyền. Thậm chí mua hot search. Hiện tại Tứ Hải Đồ Câu Cá số 99 hot search đã leo lên danh sách tìm kiếm nhiều trước 20. Cam, quá vô liêm sỉ. Để pháp vụ bộ ngành thu thập chứng cứ. Bẩm báo bọn họ phá sản. Thiên hạ không có bạch sượt điểm nóng. Tứ Hải Đồ Câu Cá công ty. Lão bản hài lòng nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Một bên là số 99 trực tiếp. Một bên là tức thì tiêu thụ số liệu. Bán bạo, quả thực bán bạo. Trên mạng cửa hàng flagship nghênh đón một làn sóng tiêu thụ đỉnh cao. Là 10 năm qua tốt nhất tiêu thụ kỷ lục. Mỗi cái thành thị cửa hàng, tiêu thụ số liệu cũng tốt vô cùng. Nhà đại lý dồn dập nắm hàng. Ở xã Giao Bình Đài, câu cá diễn đàn, liên quan với Tứ Hải Đồ câu cá thảo luận độ cũng phi thường cao. Đi mua lại hot search. Từ điều là may mắn Tứ Hải Đồ câu cá, lão bản ở văn phòng phát hiệu lệnh. Câu cá là một môn huyền học, có chút câu cá lão tập hợp đủ nguyên bộ trang bị. Một mực một con cá cũng câu không ra đây. Bọn họ đồng ý tin tưởng là trang bị vấn đề. Bọn họ đồng ý tin tưởng Tứ Hải Đồ câu cá có thể cho bọn họ mang đến may mắn. Cùng tiết mục tổ bàn luận xong xuôi không có. Mau mau mua lại. Khu vực rộng lớn mở rộng. Lão bản tự tin hơn gấp trăm lần. Chỉ muốn mua lại tiết mục tổ video trao quyền. Ở trang web treo lên. Ở xã Giao Bình Đài đẩy một cái. Nhiệt độ khẳng định chướng bạo. Đến thời điểm nhảy một cái trở thành hành tinh xanh đỉnh cấp hàng hiệu. Lão bản, chấm ngoặc kép, thị trường tổng giám vội vàng vàng chạy tới. Tiết mục tổ hồi phục chúng ta. Thế nhưng bọn họ tăng giá. Cam, quá vô liêm sỉ. Lão bản cả giận nói. Tăng bao nhiêu? Bọn họ muốn 2,5 triệu. Giết người chúng ta chính là muốn một đoạn video. Treo ở trang web trên. Bọn họ liền muốn 2,5 triệu. Lão bản đối mặt thị trường tổng giám. Ta không thể không phê bình ngươi. Ngươi tại sao không còn sớm cùng tiết mục tổ không ổn? Mới bắt đầu bọn họ chỉ cần 60 vạn. Hiện tại, ngăn ngắn 2 giờ. Nhưng phiên 4 lần nhiều. Xin hỏi, số tiền kia ngươi ra à? Lão bản, không muốn đùa giỡn. Vừa nãy là ngươi nói. Chấm ngoặc kép, lão bản vung tay lên. Ta đương nhiên nhớ tới ta nói rồi cái gì. Nhưng mà, ta mời ngươi tới là làm cái gì? Nhớ tới ngươi là thị trường tổng giám. Chuyện này nên là ngươi phụ trách. Ở ta phản đối thời điểm ngươi muốn sửa lại ta. Ở ta phạm sai lầm thời điểm ngươi phải kiên trì chính xác. Hơn nữa, ngươi còn giờ làm việc xem trực tiếp. Thị trường tổng giám sững sờ ở tại chỗ. Trong lòng yên lặng phun ra một cái từ. Cam. Lúc này, lão bản ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên màn ảnh. Số 99 nghiêm túc câu cá cùng nói là câu cá. Chẳng bằng nói là mò cá. Hắn hầu như sẽ không có ngừng quá. Từng cái ngư bị câu đi ra. Mấy chục cân cá mú. Hơn một thước cá đối. Từng cái vàng trói lọi hoàng kim ngư. Đằng, một con thân dài vượt qua 30 cm tôm hùm bị câu đi ra. Tôm hùm. Dĩ nhiên là tôm hùm. Đây cũng quá biến thái. Ở nơi này câu đến tôm hùm. Hoàn toàn không phù hợp khoa học thường thức được rồi. Được rồi. Số 99 trên người sự kiện kia phù hợp thường thức. Lý Tư đem tôm hùm ném đến khuông bên trong, hoạt động một chút cổ tay ê ẩm, cảm khái nói, ta thường nghe người ta nói câu cá là cái tu thân dưỡng tính ham muốn. Câu cá lúc nhìn sách, nghe một chút ca, suy nghĩ một hồi nhân sinh, ta thật không có nghĩ đến. Câu cá hóa ra là cái việc chân tay a, Lý Tư sức mạnh cực cường, thể lực kéo dài, nhưng hiện tại, hắn cũng có chút không chịu được nữa. Cam, phòng trực tiếp câu cá lão, cảm nhận được ức bị thương hại, đây cũng quá bắt nạt người, hoàn toàn không theo đạo lý nào. Câu cá vốn là không theo đạo lý, nào, này vừa lúc cùng nhân sinh như thế, Lý Tư lại lần nữa treo lên một con tôm, thả vào trong nước biển, chúng ta lại câu một điều cuối cùng ngư, ngày hôm nay liền kết thúc. Lý Tư ngồi xổm ở trên đá ngầm, duy trì mã bộ tư thái, xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh, tư thế rất giống một con gấu, vẫn không nhúc nhích. Ta hiện tại mới phát hiện, số 99 chạm đến mức rất ổn a, đúng đấy, kỳ câu là vô cùng nguy hiểm, hàng năm đều có người đi vào trong biển thành ngư đồ ăn. Mau nhìn, ngư lại cắn câu, này đáng giá ngạc nhiên mà. Lúc nào ngư không cắn câu, mới đáng giá liếc mắt nhìn. Lý Tư bắt đầu ở trong nước lưu ngư, thu tuyến thả tuyến, mê hoặc ngư sự chú ý. Sau đó thừa dịp ngư không chú ý, ngày hôm nay một điều cuối cùng cá, đánh xong thu công. Ồ, con cá này khí lực vẫn thật đại. Lý Tư đột nhiên phát lực, dĩ nhiên không quăng lên. Hai con ruồi đầu xanh lơ lửng giữa không trung, một đầu nhìn chằm chằm số 99, một đầu nhìn chằm chằm lưỡi câu hạ xuống vị trí. Hậu trường công nhân viên nhìn chằm chằm màn hình, bất cứ lúc nào cắt màn ảnh. Có lúc, hai con ruồi đầu xanh đập xuống hình ảnh, đồng thời xuất hiện ở trong màn ảnh. Lý Tư cảm giác cần câu càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, trùng đến không thể tưởng tượng nổi. Mẹ nó, phòng trực tiếp fan đứng lên. Mẹ nó, đạo diễn. Tần Vũ Nùng theo bản năng đứng lên, người chủ trì chú ý, không cần nói thô tục, lần này khấu trừ tiền thưởng, mẹ nó, chấm ngoặc kép, công nhân viên cũng không gánh vác, mẹ nó, Tứ Hải Đồ Câu Cá Công Ty, văn phòng, tất cả mọi người đều đứng lên, khó mà tin nổi địa nhìn màn ảnh, chỉ thấy mồi câu vị trí, một con một cân khoảng chừng, trái phải hoàng kim ngư cắn câu. Ở số 99 chuẩn bị đem ngư đề lúc thức dậy, một cái hắc điêu cắn vào hoàng kim ngư. Sau đó, một con cá mú cắn vào hắc điêu. Một con bò đực xa lội tới, đem một chuỗi ngư một cái nuốt vào, chính mình cũng treo ở lưỡi câu trên. Gặp có chuyện như vậy mà, gặp có chuyện như vậy mà. Quá quỷ dị, khó mà tin nổi, quả thực khó mà tin nổi. Này không phải là bị hải thần hôn qua có thể giải thích. Số 99 khẳng định lên a, này mẹ kiếp. Chấm ngoặc kép, đại gia không lời nào để nói, chỉ có thể chửi tục. Tứ Hải Đồ Câu Cá Công Ty, mua lại, lập tức liên hệ tiết mục tổ. Mua lại, lão bản vung tay lên. Này 2,5 triệu, ta xuất định, tuy rằng này đã là bản quý, công ty toàn bộ thị trường chi phí. Nhưng không có quan hệ, dựa vào tình cảnh này, số 99 có thể trực tiếp phong thần, mà Tứ Hải Đồ Câu Cá hàng hiệu hình tượng, cũng sẽ theo sát nước lên thì thuyền lên. Lão bản, 2,5 triệu không đủ, hiện tại tiết mục tổ muốn 350 vạn, cam, đoạt tiền rồi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.